Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, 67, chương 67 Hoàng Hậu Hận Giận 1. Minh Ca lúc này đây ở cái này tu tiên vị diện sống hơn 300 năm. Nàng tu vi tiến triển bay nhanh, mà nhiên này tiến triển lại dường như dùng nàng thọ mệnh vì chất dinh dưỡng ở tầm bổ. Nhận thấy được vấn đề này. Tới rồi Nguyên Anh chi cảnh sau nàng liền không có lại tiếp tục tu luyện. Nguyên Anh thọ mệnh vốn nên có vạn tuế, nhưng nàng chỉ sống hơn 300 năm, Hiên Viên Mặc phấn đấu mục tiêu vẫn luôn là cùng Minh Ca sinh. Một đống con khỉ nhỏ, đáng tiếc cũng không biết là Hiên Viên Mặc là từ ma oán chi khí sinh ra yêu ma. Không thể gieo hạt, vẫn là Minh Ca chính mình vấn đề. Tóm lại cái này mục tiêu cuối cùng cũng không có thực hiện, Minh Ca là ở Hiên Viên Mặc trong lòng. Ngực nhắm lại mắt, vẫn luôn đều kêu kêu quát quát Hiên Viên Mặc. Lúc này đây cũng không có nửa điểm thương cảm, chỉ ở nàng bên tai không ngừng lải nhải. Kiếp sau ta còn là có thể tìm được ngươi, không dùng được bao lâu chúng ta liền lại có thể ở bên nhau. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục sinh hầu tử. Tiểu bồ câu, ngoa à, không cần sợ, ta sẽ không làm ngươi một người cô đơn tịch mịch hư không đát. Cảm giác được Minh Ca thân thể dần dần mất đi độ ấm, biến thành lạnh lẽo một mảnh. Hiên Viên Mặc dừng lại nhải thanh âm. Hắn mặt mày đã sớm khôi phục Minh Ca mới gặp hắn khi tuấn mỹ vô song. Rũ mi hắn, đáy mắt cháo một tầng bóng ma. Hắn như vậy ôm Minh Ca lại ngồi hồi lâu, đột nhiên liền đứng dậy ngẩng đầu hướng chân trời giống to. Đi theo hắn này từng tiếng nhưng khai thiên tích địa thú giống. Không trung mây đen cuồn cuộn, gió to gào thét, không bao lâu vô số kiếp lôi dừng ở hắn trên người. Ôm Minh Ca hắn đảo mắt đã bị oanh thi cốt không tồn. Minh Ca linh hồn vẫn luôn ở Hiên Viên Mặc cách đó không xa lập. Nàng tưởng nhào lên tiến đến ngăn cản Hiên Viên Mặc, nhưng là nàng hiện giờ dường như thoát ly vị diện này giống nhau. Linh hồn phiêu phiêu đáng đáng ở giữa không trung, đều không chịu nàng khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Mặc ôm nàng thi thể ở lôi kiếp hạ. Bị đánh cho một mảnh hư vô, bọn họ cuối cùng cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Hiên Viên Mặc vẫn luôn giống cái ngây ngốc nhị hóa. Chẳng sợ hắn tuấn mỹ vô song, chẳng sợ hắn gương mặt kia làm người nhìn lên là có thể bị đoạt hồn thất phách. Nhưng là cùng hắn ở bên nhau, bị hắn mỗi ngày các loại ngốc nghếch sự tình làm cho Minh Ca mỗi khi đều có thể xem nhẹ hắn bề ngoài. Thở hồng hộc tưởng béo tâu hắn một đốn, nhưng mà mỗi khi lúc này, hắn lại biểu hiện ra manh manh một mặt, lại đầy đủ lợi dụng chính hắn gương mặt kia. Làm Minh Ca liền tính sinh khí cũng thật sự không đành lòng lạt thủ tồi hoa, nếu không phải nhìn đến. Này cuối cùng một màn, Minh Ca cơ hồ muốn đã quên chính mình mới gặp Hiên Viên khi hắn sở biểu hiện âm thiếu tàn nhẫn, nàng. Thậm chí cũng chưa nghĩ đến, vẫn luôn đối nàng cười ha hả Hiên Viên Mặc, sẽ có như phần ứng ngoan tuyệt một mặt, ở nàng sau khi rời đi, tình nguyện bị thiên đạo hủy diệt. Cũng không muốn một mình một người tồn tại, có lẽ Hiên Viên Mặc kỳ thật cũng biết. Mặc kệ kiếp sau vẫn là kiếp sau sau nữa, nàng đều sẽ không tái xuất hiện, mãi cho đến ngọc thạch trong không gian. Minh Ca ngơ ngẩn nhìn trước mắt hoánh bạch một mảnh, vẫn là có chút vô pháp phản ứng. Bên tai dường như còn có Hiên Viên Mặc kia ồn ào thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia thanh âm ở ngay lúc này vang lên, đánh gãy Minh Ca hoảng hốt, được đến một hình trái tim giá trị, ký chủ khen thưởng ngươi một chút hồn nguyên, ngươi muốn thêm ở nơi nào? Tinh thần giá trị, đại khái ở tu tiên giới đãi thời gian quá dài, Minh Ca lại lần nữa nghe được thanh âm này, luôn có loại cách ngàn năm vạn năm cảm giác, ở tu tiên giới. Nàng thật sâu cảm nhận được tinh thần lực thấp hại, ký chủ tinh thần lực cao, khiến cho nàng thời khắc mấu chốt tổng bị ký chủ ảnh hưởng. thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Trước mắt màu đen giao diện xuất hiện, Minh Ca thuộc tính giá trị một hàng lấy bạch ngọc nhan sắc xuất hiện ở màu đen giao diện. Thường, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 67, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 73, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 25, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, vô chúc phúc giá trị, vô, gì, như thế nào chướng nhiều như vậy, tinh thần giá trị chướng 10 điểm, vũ lực giá trị cũng chướng 10 điểm, ký chủ nãy tinh thần lực cường đại. Nàng đưa tặng ngươi hồn nguyên tự bất đồng với người bình thường hồn nguyên. Gia tăng rồi 5 điểm tinh thần giá trị. Người được đến kia viên tình yêu cũng không phải người bình thường có thể so. Cho nên gia tăng rồi 5 điểm tinh thần giá trị. Vũ lực giá trị chính là bởi vì ngươi ở nhiệm vụ thế giới không ngừng tu luyện tăng trưởng. Ngươi ở mỗi cái vị diện vất vả sở học những cái đó kỹ năng. Đều sẽ có tương ứng hồi báo. Thanh âm này, lần này giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa Minh Ca tổng cảm thấy, hắn thanh âm cũng không bằng ngay từ đầu như vậy máy móc hoặc là lạnh băng. Nghe đi lên thân thiết rất nhiều, ngươi là nghỉ ngơi một hồi vẫn là tiếp tục tiến vào nhiệm vụ. Nghỉ ngơi một hồi, Minh Ca nói cho hết lời. Kia đem ghế quý phi liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nàng nằm trên đó, híp mắt. Nhưng trong đầu lộn xộn, lại không biết nên tưởng cái gì, bốn phía lẳng lặng. Trừ bỏ nàng chính mình tiếng hít thở, nàng nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Loại này thế giới chỉ còn một mình ta, cảm giác thật sự vũ trụ hư. Đặc biệt là bị Hiên Viên Mặc díu dít tai họa 3-400 năm sau. Này chênh lệch quá lớn, mình ta có điểm vô pháp điều tiết, người còn ở sao? Ân, thượng chọn kết thúc, nghi hoặc ngữ khí, Minh Ca sửng sốt, nàng trong ấn tượng thanh âm này, vẫn luôn là không có bất luận cái gì cảm xúc, lạnh như băng, có điểm giống hiện thế cái gọi là người máy, Quy Nhất. Hắn dừng một chút, ta kêu Quy Nhất, cho nên không cần mỗi lần đều đem hắn xưng hô vì cái kia thanh âm này. Nghe hắn thực phát điên, Minh Ca. Thanh âm này chẳng lẽ còn có thể thám thính đến nàng nội tâm ý tưởng. Đột nhiên có loại không có mặc quần lót ở trên đường cái lắc lư hai vòng cảm giác. Minh Ca cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Anh, đình chỉ, không thể lại miên man suy nghĩ. Thanh âm này chính là có thể biết được nàng suy nghĩ cái gì. Cái kia, Quy Nhất tiên sinh. Minh Ca hai mắt nhắm. Cũng không biết nàng chính mình mặt ở vèo vèo vèo biến hồng. Hồng đến cổ can đi. Quy Nhất tiên sinh, ngươi, Quy Nhất sửa đúng Minh Ca xưng hô, cái kia. Quy Nhất, ngươi hào. Minh Ca ấp úng, cảm thấy chính mình đầu lưỡi như là thắt giống nhau, không có thanh âm đáp lại Minh Ca cái này tiếp. Đón, hảo đi, tuy rằng này một tiếng vấn an tới quá muộn. Minh Ca cũng cảm thấy có chút thất lễ, cho nên nàng xem nhẹ Quy Nhất không có đáp lại chi tiết. Tiếp tục nói, ta muốn hỏi một chút, cái này nhà ở có thể đổi phong cách sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là, Quy Nhất nhưng thật ra là người hay quỷ, hoặc là chân chính chúa tể hết thảy thần. Chỉ là vấn đề này quá thất lễ, nàng đầu lưỡi thắt, thay đổi một cái khác vấn đề. Quy Nhất như cũ không có đáp lại. Minh Ca đã quên Quy Nhất chỉ có thanh âm không có hình thể. Nàng cho rằng Quy Nhất đi rồi. Buồn bực trợn mắt chung quanh. Này vừa mở mắt, liền nhìn đến chính mình đặt mình trong với biển hoa bên trong. Phía sau là gian trúc ốc. Nàng ở trúc ốc trước cửa quý phi ghế tre thượng nằm. Này phong cách đổi thật nhanh. Hơn nữa này bố trí có chút quen thuộc. Này không phải Hiên Viên Mặc vì nàng bố trí sao huyệt sao? Hiên Viên Mặc kia tư còn từng ảo tưởng sinh một đống lớn con khỉ ở trong biển hoa la lối khóc lóc. lăn lộn. Mình cà ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nhắm mắt, nghe chóp mũi mùi hoa. Ta tưởng tiếp tục tiến vào nhiệm vụ. Ngoặc kép, hết chương.